Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 453, một chiêu ăn khắp thiên hạ. Nhanh, quá nhanh, sắp tới căn bản không phản ứng kịp. Không ít fan bóng đá nhìn thấy ghi bàn, thậm chí vẻ mặt có chút mờ mịt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới đội tuyển Anh liền như thế đột nhiên ghi bàn. Coi như là nước Anh fan bóng đá cũng như thế. Từ dâu câu chuyển bóng đến Leon sút gôn, thời gian đại khái cũng chỉ có 6,7 giây. Trong thời gian ngắn như vậy, Leon hoàn thành rồi tiếp bóng. Khởi động, quá đi ơ tháp nhiều. Dẫn bóng, sút gôn các loại động tác. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Coi như đến hiện tại, bóng đá đã ở Ecuador khung thành bên trong lan. Cũng không có thiếu fan bóng đá dư vị ghi bàn. Bọn họ dù sao cũng hơi không thể tin được. Cũng may ghi bàn tuy rằng ngắn ngủi, nhưng kết quả hiển nhiên so quá trình trọng yếu. Đặc biệt là đối với nước Anh fan bóng đá tới nói. Bọn họ trước là lạc hậu một phương. Nước Anh toàn đội biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Trong bọn họ không ít người so sánh thi đấu đều có chút thất vọng. Thi đấu trước, nước Anh fan bóng đá nghĩ tới là này sẽ là một hồi ung dung thắng lợi. Đối thủ Ecuador là hiện tại 16 chi đội bóng bên trong lót đáy một cái. Gặp phải loại này đối thủ, trận đấu kết thúc căn bản sẽ không tồn tại cái gì hồi hộp. Nhưng kết quả hiệp 1 là Ecuador dẫn trước. Ecuador toàn thể đá rất tốt. Ngược lại là đội tuyển Anh biểu hiện không tốt lắm. Như vậy tương phản để nước Anh fan bóng đá đều phi thường phiền muộn. Cũng may hiện tại Leon ghi bàn đem điểm số truy bình. Trong lòng bọn họ cảm thán thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào Leon. Cái khác ngôi sao bóng đá bao nhiêu đều có chút không dựa dẫm được. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu lớn tiếng chúc mừng ghi bàn. An, đang nhìn đến Leon hoàn thành ghi bàn một khắc đó. Nước Anh phát thanh thể dục bình luận viên đúng là ngay lập tức phản ứng lại. Trên thực tế hắn đối với ghi bàn chờ mong đã lâu. Đối với có nhanh không? Hắn căn bản là không coi trọng. Trọng yếu là kết quả. Bóng vào. Leon. Hắn trợ giúp đội tuyển Anh san bằng điểm số. Cái này ghi bàn để hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Hiện tại thi đấu bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta có thể chờ mong đón lấy hai đội ngạnh trượng. Thoáng bình luận hai câu. Bình luận viên lại bắt đầu bình luận hai đội biểu hiện. Ngày hôm nay Ecuador biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ở tấn công trên bọn họ so với nước Anh trước một bước ghi bàn. Phòng thủ trên, bọn họ cũng làm cho đội tuyển Anh không quá nhiều biện pháp tốt. Đội tuyển Anh tấn công liên tiếp bị nghẹt. Nhưng nhìn vừa nãy ghi bàn, ta nghĩ chúng ta liền nên phát hơn vung ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân ưu thế. Leon, hắn dùng biểu hiện nói cho những người khác, thi đấu nên làm sao đi đá. Hắn ở ngoài vùng cấm nhận được chuyền bóng, trực tiếp dùng sức mạnh đại năng lực cá nhân tìm tới cơ hội gồm bóng ghi bàn. Đây chính là Leon, những người khác hay là cũng nên từ Leon biểu hiện trên. Phân tích học tập đến một vài thứ, dùng trong trận đấu. Bình luận viên nghiễm nhưng đã biến thành một phái bóng đá giáo sư. Có điều lời của hắn nói, ở chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ nghe tới tuyệt đối là khịt mũi con thường. Cùng vừa ghi bàn Leon học tập, dùng ở trên thi đấu. Chuyện này quả thật là chuyện cười. Vấn đề là ai năng lực cùng Leon có thể so với đây? Dâu câu, Lampard, Gerrard, Beckham, ai cũng không được. Trên sân ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đều là đột xuất. Nhưng cùng Leon so với, dù là ai đều phải kém hơn không ít. Liền nói vừa mới cái kia bóng, Leon phản ứng cùng tốc độ nhanh tới cực điểm. Hắn từ đầu tới đuôi không có bất kỳ dừng lại dẫn bóng. Hơn người, sút gôn, động tác vô cùng đơn giản cũng không phải thường nhanh. Xem ra tựa hồ rất đơn giản. Nhưng trên sân ngoại trừ Leon chính mình ở ngoài, những người khác muốn làm đến cũng quá khó khăn. Bọn họ không có Leon lực bộc phát, cũng không có phản ứng của hắn tốc độ cùng sút gôn năng lực. Đây chính là chênh lệch. Trên ghế giáo luyện, Ecuador chủ soái Hát cũng là liên tục cười khổ. Vừa nãy cái này ghi bàn là hắn không nghĩ tới. Vốn là hắn nghĩ tới là đội bóng nhằm vào vùng cấm phụ cận phòng thủ rất nghiêm mật. Đối phương số 13 một người chỉ muốn thoát khỏi phòng thủ rất khó khăn. Mà cái khác nước Anh cầu thủ về mặt tổng thể biểu hiện cũng không được. Toàn thể trên đội bóng còn có thể áp chế đội tuyển Anh. Thi đấu tiến hành đến bước này, đội bóng thắng lợi hy vọng liền rất lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới. Leon lại đột nhiên bạo phát. Nhất làm cho hát bất đắc dĩ vẫn là Leon tiếp bóng trước biểu hiện. Đội bóng cũng không có phạm sai lầm gì. Leon đột nhiên khởi động đi tới vùng cấm bên trái. Ơ tháp nhiều vậy ngay lập tức đi theo. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là đối phương tiền vệ cánh dâu câu truyền bóng như vậy quả đoán. Ơ tháp nhiều bị quá cũng phi thường quả đoán. Sau đó đối phương số 13 liền nghênh đón sút gôn cơ hội. Nói đến đều rất đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình để hát tràn ngập bất đắc dĩ. Đây chính là siêu sao bóng đá. Bóng đá mặc dù là 11 người vận động, nhưng khi siêu sao bóng đá bạo phát lên, có lúc là làm người rất bất đắc dĩ. Lại như là 1986 năm Maradona. Ở trung tuyến chính mình nhận được truyền bóng. Một người quá đi đội tuyển Anh bao quát thủ môn ở bên trong 6 tên cầu thủ đem bóng ghi bàn. Đó là bóng đá trong lịch sử kinh điển ghi bàn. Cũng là ngôi sao bóng đá bạo phát đến khiến đối thủ bất đắc dĩ kinh điển. Hiện tại Ecuador đối mặt chính là tình huống như thế. Đã từng Maradona đại biểu Argentina đá với chính là đội tuyển Anh. Hiện tại đến phiên Leon đại biểu đội tuyển Anh. Mà bối cảnh thì lại đổi thành Ecuador. Đương nhiên cái này ghi bàn không đạt tới như vậy kinh điển trình độ. Nhưng trên thực tế bản chất là không khác nhau. Tóm lại điểm số bị truy bình. Cuối cùng có đến hay không cái bàn tay của Thượng Đế. Sau đó chúng ta liền bị đào thải. Hát tự diễu nghĩ. Trong lòng đối với ghi bàn thực sự là khá là bất đắc dĩ. Bất luận làm sao đội tuyển Anh san bằng điểm số. Đội tuyển Anh hoàn thành chúc mừng ghi bàn sau. Hai đội một lần nữa đứng vào vị trí thi đấu tiếp tục. Ở truy bình điểm số sau. Hai đội trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Thi đấu tâm thái lại kéo trở lại. Hiện tại hai đội thi đấu chẳng khác nào tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng yếu chính là nước Anh cầu thủ tâm thái cũng vững vàng rất nhiều. Vừa nãy vẫn là lạc hậu. Bọn họ tấn công liền có vẻ hơi nôn nóng. Bọn họ nóng lòng ghi bàn biểu hiện liền muốn kém một chút. Mà hiện tại truy bình điểm số. Bọn họ cũng không phải quá sốt ruột. Vững vàng tấn công. Mặc dù coi như cũng không vô cùng hoa lệ. Nhưng trên thực tế tấn công so với vừa nãy có kết cấu. Chế tạo uy hiếp cơ hội cũng là gia tăng rồi không ít. Nhưng Ecuador phòng thủ xác thực làm không tệ. Hiện tại trên sân đội tuyển Anh dần dần lợi dụng vững vàng tấn công đạt được tình cảnh trên ưu thế. Càng chủ yếu là, bọn họ tâm thái điều chỉnh trở về. Đã nghĩ đến Ericsson bố trí chiến thuật, cho nên bọn họ bắt đầu gia tăng chiến đấu độ cứng. Càng nhiều cùng Ecuador thân thể đối kháng, tiến hành trực tiếp tranh tài. Thi đấu có vẻ càng kịch liệt một chút. Cứ như vậy, đội tuyển Anh ưu thế liền phát huy được. Đội tuyển Anh ở năng lực cá nhân phương diện vốn là vượt qua Ecuador. Ecuador duy nhất ưu thế chính là toàn thể phối hợp cùng kỹ thuật. Nhưng ở cường độ đại chiến đấu, thi đấu bên trong, kỹ thuật cùng phối hợp tác dụng đại đại bị yếu bớt. Hơn nữa, bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân chênh lệch. Liền đạo đưa bọn họ không ưu thế gì. Nước Anh phát huy ưu thế. Bọn họ cũng đạt được tình cảnh trên áp chế. Đây là Ericsson hy vọng nhìn thấy. Làm huấn luyện viên trưởng, Hát cùng Ericsson đều rất rõ ràng trên sân thế cuộc. Hiệp 1 đến vừa nãy, đội tuyển Anh biểu hiện đều không thể vượt trên Ecuador. Chủ yếu nhất vẫn là nước Anh không có phát huy ưu thế của bọn họ. Ngược lại bị Ecuador đưa vào trong đó. Cùng Ecuador đi liều kỹ thuật, liều phối hợp, đội tuyển Anh tự nhiên ở vào hạ phong. Có thể khi bọn họ ổn định tâm thái, chậm rãi tìm kiếm tấn công, ở phòng thủ trên độ cứng cũng lớn lên lúc, đội tuyển Anh chẳng khác nào phát huy ưu thế của bọn họ. Sau đó bọn họ liền ổn định cục diện, khống chế thi đấu chủ động, Tất cả chính là đơn giản như vậy. Có điều muốn lấy đến ghi bàn cơ hội vẫn là không dễ dàng. Ecuador hiển nhiên ở phòng thủ nước Anh tấn công phương diện rơi xuống một phen công phu. Đội tuyển Anh tấn công. Chiến thuật thực sự có chút quá mức đơn giản. Ecuador cầu thủ độ công kích phòng thủ hiệu quả tương đối tốt. Mặc dù nước Anh khống chế ở giữa sân chủ động, nhưng bọn họ muốn đem bóng chuyền tới phía trước nhưng cũng không dễ dàng. Bắt đầu bọn họ lợi dụng phối hợp đi tìm cơ hội. Nhưng rất nhanh đội tuyển Anh liền phát hiện, này căn bản là không thể thực hiện được. Bọn họ ở trước sân đi làm phạm vi nhỏ lan truyền phối hợp. Cái kia hầu như chẳng khác nào là đem bóng đá đưa cho Ecuador. Một cái bọn họ làm không tốt thường thường gặp sai lầm. Mà nhưng là ở mặt trước Ecuador phòng thủ rất nghiêm mật. Mà kéo sau phối hợp cùng không phối hợp không có khác biệt lớn. Đón lấy đội tuyển Anh lại thử lợi dụng truyền xa phương thức trực tiếp tìm cơ hội. Này liền cần dựa vào hai cái đường biên dâu câu cùng Beckham truyền bóng dài. Có thể Beckham tựa hồ căn bản không ở trạng thái. Mấy lần truyền bóng đều không đá được. Nước Anh fan bóng đá vẫn chờ mong có thể lại nhìn tới Beckham kinh điển truyền bóng dài. Có thể hiện tại Beckham truyền bóng thật không thể nói là cái gì kinh điển. Hắn càng nhiều là ở đem bóng đá trực tiếp đá cho Ecuador. Dâu câu so với Beckham thoáng khá hơn một chút, nhưng hắn hay là càng am hiểu lừa bóng. Thi đấu phương diện có chút quá độc một chút. Đột phá mấy lần một nửa cũng không thể thu được lên chân truyền vào trong cơ hội. Coi như có cơ hội hắn chuyển bóng cũng không phải rất chuẩn xác. Nói chung dựa vào bình thường tấn công, trước sân vẫn là rất khó thu được cơ hội tốt. Ở nước Anh không ngừng tấn công bên trong, thời gian từng chút trôi qua, tình cảnh nhìn lên, đội tuyển Anh vẫn rất có ưu thế. Nhưng trong một quãng thời gian rất dài, đội tuyển Anh cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội. Trước sân Leon bị phòng thủ phi thường nghiêm mật, hắn đứng ở toàn đội mặt trước, cần gắng chống đỡ Ecuador phòng thủ. Trước Ecuador đối với hắn phòng thủ liền vẫn rất cẩn thận. Theo vừa mới cái kia ghi bàn, hiện ở tại bọn hắn buông tay trở nên càng cẩn thận. Chỉ cần Leon ở Ecuador vùng cấm phụ cận, bên cạnh hắn đều là theo hai cái cầu thủ. Còn có những người khác ở phía xa tiếp ứng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tới bọc lót, như vậy bị độ công kích phòng thủ. Coi như là Leon cũng rất đau đầu. Từ chiến thuật tới nói, hắn làm vô cùng tốt. Một cái trung phong đi hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Cũng là hắn thi đấu nhiệm vụ một trong. Nhưng đội bóng toàn thể biểu hiện không được. Hắn hấp dẫn nhiều hơn nữa phòng thủ cũng vô dụng. Đối với này Leon khá là bất đắc dĩ. Rất nhanh hắn bắt đầu thử lùi lại một ít. Sau đó bắt đầu dẫn bóng hướng về Ecuador phòng thủ liên tiếp xung kích. Đây là chính diện chiến đấu. Leon biết muốn bình thường thu được cơ hội. Cái kia không ngừng cần thực lực, còn cần không ít vận khí, mà hiện tại hắn cần phải làm là chính diện đi đột phá. Nếu toàn đội biểu hiện không được, nhưng hắn liền thử lợi dụng năng lực cá nhân đi thi đấu. Ecuador đối với hắn phòng thủ cường độ rất tốt, nhưng nếu như hắn dẫn bóng quá đi hai cái trở lên Ecuador cầu thủ, cũng sẽ không có cơ hội, giả như có thể bỏ qua cái theo bên người cầu thủ hậu vệ. Hắn liền có thể có lên chân sút gôn cơ hội. Hắn bắt đầu liên tiếp làm như vậy. Đội tuyển Anh đám bạn chính không biết nên làm sao đi đá đây. Nhìn thấy Leon không ngừng lùi lại yêu cầu, bọn họ cũng ngay lập tức đem bóng giao lại đây. Đây chính là Leon hiện tại ở đội tuyển Anh bên trong địa vị. Hắn muốn làm cái gì? Toàn đội đều sẽ chống đỡ. Coi như cùng là hắn có cạnh tranh quan hệ Rooney. Đối với Leon đều không lời nào để nói. Bởi vì Leon biểu hiện quá hung hăng. Không ai có thể phủ nhận hắn xuất sắc. Khi hắn muốn bóng thời điểm, tất cả mọi người đều chỉ có thể là chống đỡ thái độ. Cái gì? Đối với Leon không phục. Trên sân bóng không chủ động truyền bóng quá khứ. Giả như thi đấu thua bóng, cái kia thất bại nguyên nhân nhất định sẽ quy kết đến làm như vậy ra hỏa trên người. Đừng để ý tới hắn là Beckham vẫn là Rooney đều giống nhau. Bởi vì Leon biểu hiện mới là toàn đội tốt nhất. truyền thông, fan bóng đá đều là mọc ra mắt. Người tiếng tăm to lớn hơn nữa nhưng biểu hiện không tốt cũng là nói vô ích. Đây chính là World Cup thi đấu. Không cho phép một điểm sai lầm. Mà Leon chính là đội tuyển Anh tối linh hồn cầu thủ. Người ở đây trên không ủng hộ hắn phát huy. Vậy thì tương đương với là tha toàn bộ đội bóng chân sau. Hiện tại Leon ở đội tuyển Anh chính là trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó đón lấy khi thấy Leon lần lượt đi thử cầu lợi dùng năng lực cá nhân đột phá. Thậm chí đều không đem bóng truyền cho đội hữu lúc. Trong mắt mọi người vẫn cứ tràn ngập tín nhiệm. Không chỉ là tiếng tăm cùng thực lực nguyên nhân. Leon biểu hiện cũng là khiến tất cả mọi người thuyết phục. Tuy rằng hắn thường thường gặp thất bại. Nhưng hắn mỗi một lần luôn có thể quá đi chỉ ít một cái Ecuador cầu thủ. Thậm chí rất nhiều lúc. Để phòng thủ Ecuador cầu thủ căn bản không quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể dựa vào vây công phương thức đến ngăn cản Leon về phía trước dẫn bóng. Những người khác cũng rất phối hợp Leon tấn công. Tỉ như Zera, Lampard, bọn họ đều là nỗ lực tiến lên tìm kiếm không chặn. Nếu như Leon có thể tìm tới cơ hội tốt, gồm bóng truyền tới, có thể sẽ là cơ hội rất tốt. Bọn họ làm như vậy rồi. Cũng được cơ hội, chỉ tiếc hai người trạng thái đều không đúng rất tốt. Ở sau đó 10 phút thời gian trong, Leon truyền ra ba chân đặc sắc truyền bóng. Chỉ tiếc Zera lãng phí hai chân, Lampard lãng phí một cước. Đặc biệt là Zera lãng phí cơ hội lần thứ nhất, thực sự có chút đáng tiếc. Hắn là ở vùng cấm tuyến trên nhận được truyền bóng. Lúc đó phòng thủ sự chú ý đều tập trung ở Leon trên người. Zera căn bản là không có cách phòng thủ. Thậm chí hắn có thể thong dong về phía trước mang hai bước bóng. Có thể cuối cùng này chân sút gôn liền không dám để cho người khen tặng. Bóng đá trực tiếp đá vào Ecuador thủ môn Moira trong lồng ngực. Điều này làm cho Zera chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Hai người ba lần sút gôn. Để nước Anh những người ủng hộ đều chỉ có thể cười khổ. Nước Anh phát thanh TV bình luận viên cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ Leon đem bóng chuyển đi, cho những người khác cơ hội tốt, còn không bằng chính hắn đi đối mặt phòng thủ. Coi như là nước Anh fan bóng đá, đối với mình thích ngôi sao bóng đá đều không bao nhiêu tự tin. Cũng chính là Leon một người còn biểu hiện không tệ, những người khác sút gôn thực sự là xú có thể. Thi đấu tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ, Leon lần lượt đột phá phòng thủ không thể nghi ngờ để hắn trở thành toàn trường nhân vật chính. Ecuador cầu thủ phòng thủ sự chú ý đại thể cũng ở Leon trên người. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy nước Anh những người khác uy hiếp không lớn. Coi như cho bọn họ cơ hội cũng không vào được bóng. Chớ nói chi là cơ hội không tốt lắm thời điểm, bọn họ cảm thấy có thể an tâm phòng thủ Leon. Mặc dù như thế, ở toàn trường phút thứ 87 thời điểm, Leon vẫn là chế tạo ra uy hiếp. Lần này một lần công phòng thủ chuyển đổi sau phản kích. Ecuador ở nước Anh một hiệp mất bóng sau. Leon ở trung tuyến nhận được đội hữu chuyền bóng lập tức bắt đầu về phía trước mang. Nhưng hắn nhận được chuyền bóng thời gian thoáng muộn một chút. Ecuador tới kịp lùi lại không ngắn khoảng cách. Leon tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng đối mặt phòng thủ hay là muốn trì hoãn một ít thời gian. Hắn liên tục đột phá hai tên Ecuador cầu thủ Lê cùng Castillo. Này hai tên cầu thủ không có danh tiếng gì. Nhưng tinh thần của bọn họ vẫn là đáng giá tán dương. Đang bị Leon sau khi đột phá. Bọn họ liền nỗ lực theo tới. Leon tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng ở dẫn bóng đột phá bên trong. Đối mặt phòng thủ hay là muốn có ngừng lại. Kết quả ở vòng ngoài cấm địa. Hắn bị Ecuador ba tên cầu thủ vây nhốt. Khác một cầu thủ là trung vệ Espinoza. Espinoza phòng thủ xác thực làm rất tốt. Leon không thể ngay lập tức đột phá Espinoza. Kết quả bị ba người trước sau vây kín. Leon ngừng một chốc. Đột nhiên đem bóng hướng về phải trách một chuyến. Theo sát quá khứ liền muốn lên chân sút gôn. Nhìn thấy động tác này. Espinoza liền muốn dùng thân thể chặn bóng. Nhưng hơi trễ. Mà Leon phía sau Lê có phán đoán. Hắn nhìn thấy không cách nào ngăn cản Leon lúc. trực tiếp lựa chọn phạm quy. Espinoza chính là đội bóng phòng thủ người cuối cùng để Leon ở vị trí này lên chân. Xác thực quá mức nguy hiểm. Này rõ ràng chính là cái chiến thuật phạm quy. Trọng tài chính Blicker không chút do dự nào liền cho Lê một tấm thẻ vàng. Cũng phán cho đội tuyển Anh một cái vòng ngoài cấm địa. Vị trí gần vô cùng đá phạt. Đội tuyển Anh ở thương nghị chủ đá phạt bóng. Vị trí này không nghi ngờ chút nào sẽ giao cho Beckham. Có điều Beckham cũng không có trực tiếp đi phạt bóng điểm. Mà là dò hỏi Lê ông. Người có muốn thử một chút hay không? Không ít người đều biết. Lê ông đá phạt cước Pháp cũng là vô cùng tốt. Coi như Beckham là nước Anh đội trưởng. Hai người trong âm thầm quan hệ cũng vô cùng tốt. Nhưng hắn hay là muốn hỏi trên một câu. Lê ông nhìn vị trí. Lắc đầu một cái. Vẫn là ngươi tới đi. Trong lòng hắn có phán đoán. Vị trí này đối với hắn mà nói vẫn là quá gần một chút. Tuy rằng hắn có thể đưa ra đường vòng cung càng to lớn hơn sút gôn. Nhưng này cũng phải vị trí xa hơn chút nữa hắn mới chắc chắn. Cái này bóng khoảng cách quá gần. Hắn không nắm để bóng đá vòng qua bức tường người. Vẫn có thể vì là uy hiếp đến khung thành. Hắn vẫn là không am hiểu khoảng cách quá gần đá phạt. Beckham gật gù, cùng Lê ông không giống chính là. Hắn liền am hiểu loại này khoảng cách gần vô cùng bóng. Hắn đá phạt dựa vào chính là kỹ thuật mà không phải sức mạnh. Coi như Lê ông học được hắn đá phạt cước Pháp. Có thể hai người phong cách vẫn có rất khác nhiều. Ecuador đã lập bức tường người. Xem ra Ecuador phòng thủ là có chút sốt sắng. Nhưng tâm tình của bọn họ có thể lý giải. Ở vị trí này, đối mặt trên thế giới số 1 số 2 David Beckham phạt bóng. Bất kỳ đội bóng, bất kỳ cầu thủ hậu vệ đều sẽ có chút sốt sắng. Đây chính là Beckham thành danh đá phạt áp lực. Không thể phủ nhận Beckham hiện tại có chút già rồi. Trạng thái so với 2 năm trước phải kém trên không ít. Nhưng hắn đường vòng cung đá phạt vẫn như cũ là một đại tuyệt sát. Không ai có thể coi thường. Trọng tài chính Blicker ra hiệu có thể phạt bóng. Beckham lùi về sau 2 bước. Ở toàn trường tất cả mọi người. Cùng với chiếc máy truyền hình vô số fan bóng đá nhìn kỹ bên trong bắt đầu về phía trước chạy. Sau đó vung ra cái kia, hoàng kim đùi phải. Một cước đánh ở bóng đá dưới duyên. Bóng đá ở trên cỏ bay lên. Vẽ ra một đạo tinh diệu đường vòng cung. Ecuador bức tường người nhảy lên. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản bóng đá. Bóng đá vòng qua bức tường người. Thẳng đến mặt sau khung thành mà đi. Ecuador thủ môn Moira đối mặt này chân sút gôn. Cực lực hướng bên trái di động. Sau đó nhảy lên nhào tới. Nhưng hắn nhất định là này chân sút gôn bóng lưng. Khi hắn nhào tới vị trí thời điểm, bóng đá đã trước một bước bay vào khung thành góc chết. Bóng vào, toàn trường bạo động, nước Anh fan bóng đá gần như điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Không ngừng nhân vì cái này ghi bàn tới gần trận đấu kết thúc. Cũng bởi vì đây là Beckham kinh điển, bếp đường vòng cung bóng. Chuối tiêu bóng, nhớ lại Beckham World Cup đá phạt cố sự. Cho nước Anh fan bóng đá lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Beckham ở World Cup tiến vào cái thứ nhất đá phạt liền muốn tìm hiểu đến năm 1998 World Cup. Ở năm 1998 World Cup trên, đội tuyển Anh nghênh chiến Colombia đội trong trận chiến ấy. Beckham ở 30m ở ngoài một cước đá phạt trực tiếp xuyên thủng Mondragon 10 ngón tay. Để toàn trường fan bóng đá sôi trào. Lúc đó Beckham bởi vì chịu đến huấn luyện viên trưởng Hoddle hoài nghi mà từ đầu tới cuối không cách nào ra trận, mà ở cùng Colombia đội thi đấu bên trong, hắn lấy đội bóng một cái vai phụ thân phận dũng cảm gánh chịu chủ đá phạt bóng gánh nặng. Đối mặt trọng đại thi đấu áp lực, hắn ung dung đem quả bóng dựa theo sách giáo khoa giống như phương thức đưa vào trong lưới. Từ đây đặt vững chính mình nước Anh số 1 đá phạt chuyên gia tên gọi. Năm 2002 World Cup thi đấu vòng loại cuộc chiến sinh tử bên trong. Beckham ở cuối cùng một phút dựa vào đá phạt đạt được. Trợ giúp nước Anh 1-1 chiến bình đối thủ Hy Lạp. Bắt được năm 2002 World Cup ra trận khoán. Từ đó về sau, nước Anh cánh phải thành bối thị thiên hạ. Năm 2004, Adidas công ty lấy tiểu Beckham đá phạt bóng tư thế vì là bản gốc. Vì hắn thiết kế cá nhân nhãn hiệu đánh dấu, Adidas công ty đồng thời tuyên bố, bọn họ đem cùng Beckham gia hạn hợp đồng đến năm 2008. Này khoản mới nhất nhãn hiệu đánh dấu đã cho Beckham mang đến 40 triệu bảng Anh quảng cáo thu vào. Cái này cũng là Beckham đá phạt giá trị thể hiện. Lúc đó Beckham sau khi xem cao hứng vô cùng. Hắn nói, cái này đánh dấu hoàn toàn là căn cứ ta cá nhân hóa đặc điểm thiết kế. Rất nhiều người vừa nhìn thấy cái này đánh dấu, sẽ không tự chủ được địa liên tưởng đến ta đá phạt. Ta đá phạt nổi danh thế giới. Không phải sao? Hắn không hề có một chút khiêm tốn, nhưng cũng không con tin nghi hắn. Bởi vì hắn đá phạt thực sự làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Coi như là hiện tại, thế giới giới bóng đá nói tới đá phạt, ai lại không suy nghĩ một chút đến David Beckham danh tự này đây? Từ 95, 96 năm từ trở thành MU chủ lực mãi đến tận hiện tại, Beckham đã thành danh có 10 năm. Trong 10 năm, tình trạng của hắn có chập trùng, nghề nghiệp cuộc đời gợn sóng. Nhưng duy nhất không có thay đổi chính là hắn đá phạt. Mặc kệ khi nào, mặc kệ ở đâu chi đội bóng, mặc kệ truyền thông, fan bóng đá đối với tình trạng của hắn có bao nhiêu bất mãn. Nhưng hắn bất cứ lúc nào đều có thể đá vào đặc sắc đá phạt. Đây mới thực là một chiêu ăn khắp cả 10 năm. Một chiêu ăn khắp thiên hạ. Hiện tại Beckham, lần thứ 2 ở World Cup bày ra này một năng lực thần kỳ. Hơn nữa là đối mặt Ecuador tuyệt sát, hầu như mỗi một cái nước Anh fan bóng đá đều đang điên cuồng chúc mừng. Mỗi người đội hữu đều cho Beckham đưa lên chúc phúc. Leon cũng cười ha ha ôm ấp Beckham, làm ra đẹp đẽ. David, bất luận người nào đều phải tán thưởng một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.